Chương 3753 tối cường thăng cấp hệ thống. Chữ thiên số một viện. Người đăng, Lạc Tử Long phi đoàn người biến mất. Thiện Tuyệt Cung một tên đệ tử lập tức đi tới trưởng quỹ trước mặt, một phát bắt. Được trưởng quỹ cổ áo nhắc tới giữa không trung, quát lớn nói, ê trưởng quỹ. Ngươi là cố ý đánh chúng ta Thiên Tuyệt Cung mặt đúng không? Chỉ là cái này một túi linh nguyên thạch, có thể có 8 triệu viên. Có thể ở. Nổi chữ thiên số một viện. Chuẩn bị nhấc lên cũng không hoảng hốt, nói, ê mấy vị đại nhân, có thể hay không ở. Nổi các ngươi mở túi ra liếc mắt nhìn liền biết rõ. Khác ngoài một tên đệ tử đi lên trước, mở túi ra vừa nhìn, ánh mắt chìm xuống. Thân thể cũng là run rẩy một hồi, kích động nói không ra lời, còn lại vài tên đệ tử cũng đều vây quanh nhìn bên trong túi đồ vật, bọn họ sắc mặt từng cái trở nên rất lợi. Hại là khó coi. Chuyện này y không thể, y. Căn bản không thể, y. Cái này là linh nguyên tinh quán A, một viên bù đắp được. Triệu viên linh nguyên thạch. Nhiều như vậy linh nguyên tinh quán, ít nhất có hơn 100 viên, cái này là giá trị bao nhiêu A? Trời à, y. Bọn họ đến cùng là cái gì tông môn, tài lực cư nhiên như thế hùng hậu. Bọn họ toàn bộ phát sợ. Linh nguyên tinh mỏ, một viên tinh quán năng lượng bù đắp được triệu viên nhất. Phẩm linh nguyên thạch, Long Phi cái này một túi giá trị hơn 100 triệu. Cái này thể là siêu cấp đại thủ bút A, Thiên Tuyệt Cung đệ tử cũng bị phát sợ, trưởng quỹ đem túi thu hồi, nhà nhạt một tiếng, nói, vậy bọn họ là cái gì tông? Môn ta không rõ ràng, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, bọn họ không dễ trêu. Trưởng có ý nhìn bọn họ liếc một chút, muốn nói lại khắc cốt một điểm, có thể lời. Chưa kịp ra khỏi miệng còn là nhịn xuống, hắn là làm ăn, tông môn ân quán hắn không muốn tham dự trong đó. Sư huynh, không nghĩ tới trên người bọn họ lại có nhiều như vậy linh nguyên. Tinh quán, nếu biết nói liền đem bọn hắn từng cái. Ánh mắt. Mang vết linh nguyên tinh quán là bọn họ kiếm hoàng cảnh giới cực kỳ cần đồ vật, người sư huynh kia nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho chúng ta không là đối thủ của bọn. Họ, y. Nếu như vừa nãy động thủ nói, chúng ta phải bị thiệt thòi. Triệu Hàm này nhẹ nhàng va chạm liền nói rõ tất cả. Mấy cái tên đệ tử sững sờ, người sư huynh kia ánh mắt nhìn Long Phi biến mất phương hướng, song quyền âm. Thầm nắm chặt, nặng nề nói, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Đi, đi sư phụ nơi đó. Ác tay áo vung một cái, nhanh chân đi hướng về mặt khác một bên. So với tỳ lực, Long Phi nắm giữ tài lực e là cho dù là sở hữu tông môn gộp lại cũng so với. Không ở trước mặt hắn ra vẻ ta đây, cao cao tại thượng. Cóc lão đại. Mộ túi linh nguyên tinh quán trực tiếp diệt bọn họ hỏa, lại khoa trương cũng vô dụng, dùng tiền làm mất mặt. Long Phi nắm giữ một cái linh nguyên mạch mỏ, hiện ở. Linh nguyên thạch đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Đại nhân, bọn họ là Thiên Tuyệt Cung đệ tử, Thiên Tuyệt Cung phong cách hành. Sự cực kỳ tàn nhẫn, là tà tông môn phái, ngày mấy ngày nay cũng phải cẩn thận. Nhiều hơn một điểm, bọn họ chưa bao giờ chịu thiệt. Điếm tiểu nhị nhắc nhở. Nói. Triệu Hàm lau chùi một hồi mũi, nói, e sợ hắn cái bướm, hắn muốn là tới rồi, ta. Muốn hắn nằm đi ra ngoài. Long Phi nói, e điệu thấp, điệu thấp. Long Phi đối với điếm tiểu nhị nói, e ta phong cách hành sự là... Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, giết hắn toàn gia. Nói thời điểm Long Phi cười nhạt một tiếng. Này mặt hãy cùng tử thần. Cửa hàng tiểu nhị tâm thần khẽ rung lên. Đít quá mấy cái hành lang, điếm tiểu nhị không người nói, gà chữ thiên số một viện. Đến. Một phiến cửa đồng. Đồng trên cửa điêu khắc mấy cái thủy thú. Mô nhạm trên cũng là cực kỳ chấp nhận. Điêu khắc trận pháp minh văn. Long Phi nói. Viện tử này còn có chứa trận pháp. Cửa hàng tiểu nhị lập tức nói. Y vâng, cái này là tiểu hình phòng ngự trận pháp, trừ. Chính các ngươi người ở ngoài, chỉ cần đi vào sân sẽ lập tức khởi động. Loại này phòng ngự trận pháp chỉ là phù hợp, trong sân còn có rất nhiều các. Ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật, ta cũng là lần đầu tiên ngày nửa chữ số. Một viện. Cũng là dính các vị đại nhân quan. Bách Lý Thiên Hải tiến lên cảm ứng một phen, nói, kỳ hoàng cấp thượng tầng trận. Pháp. Điếm tiểu nhị chấn động, nhìn Bách Lý Thiên Hải, kính nể nói, ê đại nhân thật. Tinh tường a, xác thực là hoàng cấp thượng tầng trận pháp. Không chờ hắn nói xong, Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nói, cái loại trận pháp này đối phó đồng dạng cường. Giả có thể, một khi gặp gỡ kiếm đế cảnh giới cường giả thùng rỗng kêu to. Cừ. Hàng tiểu nhị sắc mặt thay đổi, có chút lúng túng, nói, nghe kiếm đế cường giả dù sao. Còn là số ít mà, hơn nữa đế cấp trận pháp đại sư toàn bộ viễn cổ giới cũng. Không có mấy vị a, phàm nhân thế giới chớ nói chi là. Bách Lý Thiên Hải cười. Cười, không nói gì. Tiến vào trong sân. Bên trọng mặt xác thực cực kỳ xa hoa, sở hữu hoa cỏ cây cối thả ở bên ngoài cũng là kỳ. Trân dị bảo, tiên cấp phẩm cấp trở lên đồ vật, trong ao nuôi cá chép coi cũng là từng cái hiện ra kim quang, dị. Thường lóa mắt. Phòng thiết kế cũng là nhất lưu, căn cứ bát quái hành trình. Viện rất lớn, ánh sáng gian phòng thì có hơn 20, bọn họ mười mấy người ở. Cũng là rất rộng rãi. Đại nhân, sáng trưa tối cơm cũng là bản điếm đặc cung, các ngươi có bất kỳ. Cần chỉ cần ở cửa lớn gõ một hồi lục lạc, trong vòng một phút lập tức có. Người sẽ đến. Long Phi gật gù hỏi, ê đây là các ngươi nơi này quý nhất sân, ta. Nghĩ biết rõ Thiên Tuyệt Cung ở nơi nào. Cửa hàng tiểu nhị nói, ê Thiên Tuyệt Cung ở Hoàng tự số một viện, cách nơi này đại. Khái ba dặm đường. Long Phi nói, ê cái khác sân đây. Điếm tiểu nhị nói, ê theo lý thuyết chúng ta là không thể tiết lộ khách hàng. Tin tức, bất quá ngài là chữ thiên số một viện chủ người, ngươi muốn biết rõ. Cái gì, ta đều có thể nói. Bản viện có tứ đại viện, vì là thiên địa huyền hoàng tự số một viện là Thiên Tuyệt Cung, huyền tự số một viện là Vạn Huyền Tông, địa tự số một là ám. Thần Bồ, y. Vạn Huyền Tông muốn đi năm tông môn đại hội trên hạng tư tông môn. Cho tới ám thần bộ, bọn họ là một cái đặc thù tồn tại, năm ngoái cũng không. Có phái người tham gia tông môn đại hội. Bách Lý Thiên Hải nói, kỳ ám thần bộ là một sát thủ tổ chức, cũng là viễn cổ. Giới mạnh nhất sát thủ tổ chức, y. Sát thủ tổ chức. Long Phi không khỏi nghĩ lên đêm tối nhất tộc, kệ không biết. Rõ bọn họ ở Hồng Mông giới thế nào. Hô, nghĩ đến Hồng Mông giới những huynh đệ kia, nữ nhân. Long Phi song quyền không? Khỏi âm thầm nắm chặt. Cái này sao trường thời gian trôi qua hắn tiến vào viễn cổ giới, có thể là hiện ở liền huyền đế mặt cũng không nhìn. Thấy, chớ đừng nói chi là báo thù. Tâm bên trong rất lợi hại cảm giác khó chịu. Huyền đế. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng. Cửa hàng tiểu nhị nói, ê đại nhân nghỉ ngơi trước, cơm tối sau đó đưa đến. Nói xong cũng cẩn thận từng ly từng tí một lui ra sân, đem sân đại môn mang tới, điếm tiểu nhị không có đi nơi khác phương, mà là đi địa tự số một viện. Đến, y. Khởi bẩm đại nhân, bọn họ đã vào ở. Rất tốt, y. Người mật thiết chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Cửa hàng tiểu nhị hỏi, ê đại nhân, lúc nào động thủ? Thật giống tin tức sai lầm, bọn họ. Tu vi so với trong tài liệu nói mạnh hơn. Bọn họ tu vi ta cảm giác cũng là đế. Cảnh trở lên. Đế cảnh, y. Ha ha, y coi như hắn là đế cảnh đỉnh phong, lần này cũng phải chết.